hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 256, Uzumaki Nagato giao đấu Uchiha Madara. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Rikudo Kaka tại sao muốn cùng Madara Kaka đại chiến? Tại Dressrosa Vương quốc Vương Chi Cao Địa Chi bên trên, lúc này Rebecca hắn một mặt không hiểu nhìn về phía mình tiểu di Ovia. Hắn nho nhỏ trong đầu tràn đầy nghi hoặc. Hắn cũng không rõ Rikudo tại sao phải đánh với Madara một trận. Cái này có thể nói là Rikudo đối đệ đệ của hắn một khảo nghiệm đi. Phải biết tiếp xuống qua không được bao lâu liền là Madara thợ săn hải tặc tổ chức cùng Big Mom. Băng hải tặc đại chiến thời gian. Đã từng đánh với Big Mom một trận Rikudo. Hắn nhưng là biết Big Mom hắn kia vô cùng thực lực khủng bố. Kaka đối đệ đệ thực lực khảo nghiệm. Nếu như Madara không thể thông qua cái này khảo nghiệm. Như vậy nương tựa theo Rikudo tính khác trận đại chiến kia hắn nhất định sẽ tham gia thêm vào. Bởi vì thân là Kaka hắn sẽ bảo vệ tốt đệ đệ của mình. Kiro trong hai mắt cũng là tràn đầy nghiêm. Tốt, bởi vì hắn biết Rikudo tính cách. Đối với Rikudo hắn có thể nói là vô cùng hiểu rõ. Đây là một cái có trách nhiệm có gánh làm Kaka. Hắn sẽ vứt bỏ hết thảy bảo vệ tốt hết thảy hắn nghĩ muốn bảo vệ tốt 997 đồ vật. Liền như là vì Rebecca Rikudo thậm chí đánh sâu vào thánh địa Mariezoa. Thánh địa Mariezoa đại biểu thế nhưng là toàn bộ thế giới chính phủ. Hắn đại biểu cho toàn bộ thế giới mạnh nhất chiến lực. Hắn đại biểu chính là toàn bộ thế giới. Nói cách khác vì hắn cái này như là muội muội Rebecca. Rikudo thậm chí dám tại toàn bộ thế giới là địch. Bởi vì đây chính là Rikudo một cái tràn đầy gánh làm Kaka. Rikudo Kaka nghe được Kiros giải thích về sau. Rebecca nhìn về phía Rikudo hai mắt cũng có thể nói là tràn đầy sùng bái. Đây chỉ là muội muội đối Kaka sùng bái. Tại Rebecca trong lòng Rikudo mãi mãi cũng là cái kia thủ hộ lấy đại ca của hắn. Không nghĩ tới lúc này mới qua chỉ có thời gian bao lâu. Người thế mà liền đã có được đủ để uy hiếp lực lượng của ta. Khoảng cách Dressrosa Vương quốc cách đó không xa trên mặt biển. Biển cả sóng cả mãnh liệt, mà liền tại cái này sóng cả mãnh liệt trên mặt biển. Rikudo cùng Uchiha Madara hai người nhìn nhau mà đứng tại cùng cái này mãnh liệt trên biển lớn. Monkey gia tộc người lại có mấy cái là người bình thường. Madara một mặt ý cười nhìn xem Rikudo lắc đầu. Không sai, Monkey gia tộc người lại có mấy cái là người bình thường. Rikudo đồng dạng nghiêm túc nhẹ gật đầu. Hắn đồng ý Madara thuyết pháp này. Monkey gia tộc là một cái tràn đầy quái vật gia tộc tại cái này trong gia tộc lại có mấy cái là người bình thường, như vậy thì để ta mở mang kiến thức một chút lực lượng của ngươi đi. Đệ đệ thân ái của ta, tử sắc Rinnegan trong mắt chán phóng cường đại quang mang, Rikudo một mặt chiến ý nhìn về phía Madara, danh xưng hải quân chính nghĩa người thừa kế. Hải quân trung tướng gặp đứa cháu đắc ý nhất. Ta nghĩ ngươi thật có được tiếp nhận cái danh hiệu này thực lực sao? Cùng lúc đó Madara trên thân cũng là đồng dạng bộc phát chiến ý kinh người. Hắn cùng Cam cũng muốn khiêu chiến một chút đại ca của mình. Khiêu chiến cái kia vô địch xưng hào. Serinian cùng Rinnegan đối chiến. Khóe miệng có chút dương lên Rikudo nâng lên hai cánh tay của mình. Vạn tượng thiên dẫn Banso Tenin, cường đại lực hút trong nháy mắt bao phủ Madara toàn thân. Đây là một cỗ Madara lúc này căn bản là không cách nào tránh thoát lực hút. Đây chính là đại ca cái kia vòng. Asati, quay mắt lực lượng sao? Cảm nhận được cái này bao phủ toàn thân cường đại lực hút. Madara cái này mới chính thức nhận thức đến đại ca của mình Rikudo cường đại. Đây là một cái để hắn cảm nhận được sợ hãi nam nhân. thực lực của hắn siêu việt Rikudo chỗ nhận biết tất cả cường địch. Vô luận là tóc đỏ sang vẫn là hải tặc Big Mom, Madara chưa bao giờ cảm giác được như thế lực lượng cường đại. Thông linh chi thuật, nhất vĩ, nhị vĩ, tam vĩ, tứ vĩ, ngũ vĩ, lục vĩ, bao phủ toàn thân lực hút nắm kéo Madara nhanh chóng hướng về Rikudo nhanh chóng lao xuống. Mà đi, ngay lúc này Madara hai tay trùng điệp đặt tại cái này trên mặt biển. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, sáu đám to lớn sương mù xuất hiện ở cái này trên mặt bàn. Sáu con hình thể khổng lồ đuôi thủ xuất hiện ở trước mắt mọi người. Ngao ngao ngao, sáu con hình thể chừng 100 mét vĩ thú. Bọn hắn ngửa mặt lên trời gào thét phát ra mình gào thét. Đây chính là thợ săn hải tặc vương Madara cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo sáu đại vĩ thú sao? Khí thế thật là mạnh mẽ. Liền xem như đứng ở chỗ này chúng ta cũng có thể cảm nhận được những này vĩ thú trên thân nó kia. Khí thế cường đại, đứng tại vương chi cao địa chi bên trên Dressrosa vương quốc đám người. Bọn hắn toàn bộ một mặt khiếp sợ nhìn về phía cách đó không xa biển cả trên mặt biển. Tại kia biển cả trên mặt biển, sáu con vĩ thú ngửa mặt lên trời gào thét phát ra mình gào thét. Bọn hắn có thể rất rõ ràng cảm nhận được những này vĩ thú trên thân có lực lượng cường đại. Bọn hắn mỗi một cái đều là quái vật, hơn nữa còn là quái vật bên trong quái vật. Vĩ thú ngọc, sáu con vĩ thú ngửa mặt lên trời gào thét phát ra mình gào thét. Cùng lúc đó tại cái này sáu đại số đuôi trong miệng riêng phần mình phun ra một cái vô cùng to. Lớn vĩ thú ngọc, phanh phanh phanh, vĩ thú ngọc từ trên mặt biển kéo dài mà qua. Khí thế cường đại trong nháy mắt đem toàn bộ mặt biển tách ra. Sáu cái vĩ thú ngọc nhanh chóng hướng về Rikudo oanh kích mà đi. Rinnegan Rikudo, ngạ quỷ đạo Jigokudo, thôn phệ. Đối diện với mấy cái này nghĩ mình oanh kích mà đến vĩ thú ngọc, Rikudo trong hai mắt có thể nói là tràn đầy ngưng trọng. Phanh phanh phanh, vĩ thú ngọc tốc độ chính là sao mà nhanh chóng. Bọn hắn nhất nhất hướng về Rikudo oanh kích mà tới. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Converter cancel no 2. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.